cũng có thể như thế. Vùng tay hô một tiếng, thiên hạ ai dám không tuân theo. Bảng Bác cất tiếng nói. Không có thời gian nghĩ tới những thứ này. Những chuyện lần này vượt qua dự liệu của chúng ta, cần phải làm tốt dự tính chuyện xấu nhất. Hắc Hoàng, người ở bên cạnh cô bé, nửa bước cũng không được tách ra, với bé cùng nhau thủ hộ tốt nơi đây. Diệp Phàm cất tiếng nhắc nhở. Một trận chiến này không thể tránh né được, đại chiến tất nhiên phải bùng nổ. Thời gian bùng lên như là lập tức vượt qua 5.000 năm. Thế nhưng, chiến tranh tới rồi, lệnh động viên vang vọng khắp Hoàn Vũ, sát khí tràn ngập vòm trời. Ở trên một tòa thần đảo, Diệp Phàm và lão nhân đốn củi đứng chung một chỗ. Ở phía sau bọn họ là đại quân vô cùng tận, mà ở một hướng khác thì lại là người của tổ chức thần. Lão thần như trước đang thổi kèn, kêu gọi hậu đại bộ chúng của thiên đình cổ còn lưu lại trên thế gian. Không có lựa chọn nào khác, hôm nay phải có một trận chiến. Năm đó, Bất Tử Thiên Hoàng phản bội đế tôn, trong bóng tối mà đánh lén, làm cho cả giáo thiên đình cổ vì tiền thất bại. Hắn là tội nhân buôn đời, làm kẻ truy sát của cả thế gian. Năm tháng phủ đầy bụi bặm đã qua đi muôn đời. Bất Tử Thiên Hoàng nhất mạch còn chưa từ bỏ ý định. Bọn họ vọng tưởng tiếp tục giấy động can qua. Kiếp này không có thỏa hiệp, sẽ không tránh né cuộc chiến. Thiên đình cổ mặc dù đã tan rã, nhưng chiến hồn chưa từng tiêu tán. Chúng ta phải quyết một trận tử chiến, kết liễu đoạn nhân quả của kiếp trước, kiếp này. Rất nhiều người rống giận, lão thần lại dõng dạc, râu tóc như tuyết trắng đều tung bay, thân thể đều run rẩy, tiến hành khiển trách, sắp sửa mở màn đại chiến. Hư không dường như sụp đổ, tình bồn một loạt tiếp theo một loạt xuất hiện, tất cả chiến thuyền thiết kỵ, toàn bộ xuất động, xuất phát tới phía trước. Tắm rửa máu huyết của chư thần, đạp lên thi thể hài cốt của ma quỷ, tiến hành một trận chiến hủy hoàng nhất đi. Ở phía trước hoàng sào, mọi người cũng đang gào trống, lời nói của Bất Tử Thiên Hậu vang vọng, khích lệ sĩ khí. Vì thời điểm này, tinh môn đối thông nơi này, đại chiến tiến đến không thể tránh né, đại quân vô cùng tận đánh tới. Cả toàn đảo bay ra, Diệp Phàm, lão nhân đốn củi dựng thân ở trên, bệ nghệ tứ phương, khí tức cường đại không thèm che giấu, nhằm ra bốn phía. Xoát một tiếng, mọi người trên hòn đảo biến mất, nhằm tới hoàng sào nơi đó. Bất kể là Diệp Phàm hay lão nhân đốn củi đều phóng xuất ra khí cơ cường đại, áp bức bộ chúng của thiên hoàng. Lại thấy mặt, nhưng lần này người cũng không tính là gì. Khôn Thiên thần tướng vọt tới, đòn đánh hướng Diệp Phàm, trên mặt lộ ra sát ý. Khí tức của hắn so với trước đây không lâu, nồng đậm hơn rất nhiều lần. Cường đại có chút không bình thường, mọi người đều nhảy dựng trong lòng. Cẩn thận, nhận định hắn đã ăn phần dư thừa của cựu truyền tiên đan, dược lực tan ra, chữa khỏi thương thế của hắn, còn giúp cho hắn có thể tái hiện chiến lực chân chính trước thái cổ đây. Chuẩn đế Sơn Hoàng nhắc nhở, hắn là một lão gà trống đắc đạo, từng vô tình tiến vào trong một tàn tích động phủ tiên gia, ăn qua loại vật phẩm này, nên rất nhạy cảm với ký tức như nó. Mọi người đều đang nhảy dựng trong lòng, trong hoàng sào có phần dư thừa của cựu truyền tiên đan, đúng thật là rất nghịch thiên. Ở trước thời thái cổ đó, tam độ thần tướng chúng ta vừa ra, ai có thể kháng cự, ngay cả chuẩn đế sắp thành đạo trên 9 tầng trời đều giết qua. Người chỉ là một tên lục trọng thiên thì tính là cái gì? Khổ thiền rống to, thần lực trong cơ thể như biển cả mênh mông. Hắn phẫn nộ phóng tới. Lần trước thiếu chút nữa bị Diệp Phàm đánh chết, bị hắn coi là vô cùng nhục nhã từ lúc chào đời tới nay. Lúc này nơi đây, lấy đầu của ngươi. Diệp Phàm chỉ nói một câu như vậy thôi. Đại quyết chiến đều đã bắt đầu. Khôn Thiên bước ra một bước, trời sụp đất nứt. Đừng nói là khu vực Diệp Phàm này, chính là bộ chúng thiên hoàng bên hoàng sào cũng có không ít người gặp nạn, đường trường vỡ nát, hóa thành màn xương máu. Có thể thấy được lửa giận với uy thế của hắn mãnh liệt biết bao nhiêu. Khôn Thiên đầy đầu tóc dài, từng sợi dựng thật thẳng như kiếm quang bức người. Toàn thân kiến chiến khí thiêu đốt mãnh liệt. Hắn như là một trái cầu lửa lớn đốt sụp vũ trụ vọt lại đây. Hắn tung một quyền, Nhật Nguyệt Tinh Hà đi theo nghịch chuyển, theo quyền lực của hắn mà chấn động phiến vòm trời này. Ngoại trừ Diệp Phàm với chính hắn, bực này như đang dọn sạch hiện trường. Khu vực này không còn một người nào. Mọi người đều rút lui, để lại một khu vực chiến trường thật rộng lớn. Bởi vì khí tức của hắn quá cường đại, khiến mọi người không chịu nổi. Mọi người không thối lui lại, tất phải chết, trở thành mảnh xương vụn và màn xương máu, khắp tinh không đều điều định. Trong con mắt của Diệp Phàm bùng lên hào quang. Hai tay bấm ấn,

Đây là những năm gần đây ngộ đạo, thu hoạch, làm cho nguyên thiên nhân của hắn càng tiến thêm một bước, không những được nhìn thấu vô căn cứ mà còn có thể chiến đấu nữa. Đây là kết quả hỗn hợp rất nhiều bí thuật của nguyên thiên sư nhất mạch, tiến hành thẳng hóa và có thể nói là một loại bí thuật lĩnh vực cấm kỵ của hắn đã khai sáng ra. Đồng tử của Diệp Phàm phát sáng rực rỡ, bắn ra tia sáng, làm cho mặt trời trăng sao đều ảm đạm xuống. Vô số ảnh linh của đế trước kia, tất cả đều kêu thét thảm thiết. Bọn họ mới vừa sinh ra máu thịt, trong nháy mắt đều hóa thành khói trắng, bùng cháy lên hừng hực, mất đi chính là mất đi, sao có thể so với chân thật cho được chứ? Tiên đồng của Diệp Phàm bắn ra tia sáng rực rỡ, thiêu đốt vũ trụ, tinh không sụp đổ, bọn họ không chịu nổi. Loại chùm tia sáng vừa thần thánh mà lại tường hòa này gây thương tổn trí mạng đối với bọn họ. Nguyên thuật có thể thay trời đổi đất trong tổ nhật nguyệt tinh hà, mà phát triển tiếp cũng có thể một lần nữa tiến hành bài trừ bản chất đối với sinh bệnh. Những anh linh sớm đã mất đi này sao đủ sức chống lại được chứ? Phốc phốc hai tiếng, theo từng cỗ thi thể chuẩn đế một lần nữa rơi vào trong biển máu, địa phương này yên tĩnh lại, không có tiếng động. Diệp Phàm cất bước đi tới, trong con người tiên quang nhấp nháy kinh người, chiếu rọi ra một con đường bất hủ. Hắn đã thấy được Khôn Thiên thần tướng ở phương nào muốn đi chiến một trận. Diệp Phàm cường đại vượt qua Khôn Thiên đoán trước. Ở thời thái cổ trước đây, căn bản là không có loại nguyên thiên tiên đồng này thần bí như vậy, chiếu phá vạn vật, làm cho tất cả anh linh trong biển máu của hắn đều bị phá đi. Điều này làm cho hắn khiếp sợ vô cùng. Hiển nhiên, đây là một loại bí thuật khai sáng ở đời sau này, khắc chế pháp và đạo của hắn. Vốn rằng, phiên biển máu này theo giết chết cao thủ càng ngày càng nhiều, sẽ diễn biến càng ngày càng mạnh. Nhưng hôm nay cũng không dẫn đến được tác dụng gì. Khôn Thiên thần tướng rống to, biển báo biến mất, mà giữa hai tay mặt trời trăng sao vờn quanh, hắn quật lên một mảnh vũ trụ, chân thật, luyện hóa ở trong lòng bàn tay, sau đó đánh tới hướng của Diệp Phàm. Đây chính là Khôn Thiên thần tướng, mượn dùng lực lượng của đại vũ trụ, phải trấn áp Diệp Phàm, nhét hắn vào trong đó, trọn đời phong ấn và giam giữ. Phía xa xa, chúng hùng đều thấy được một màn này, tất cả đều lông tóc dựng đứng, lưng phát lạnh. Đây là thủ đoạn nghịch thiên đến cỡ nào? Người từng đi theo Bất Tử Thiên Hoàng quả nhiên không đơn giản. Thực lực chưa khôi phục đã khủng bố đến như vậy. Quyền phong vô cùng kịch liệt, mênh mông cuồn cuộn, Diệp Phàm tung một quyền phá vỡ phiến càn khôn này. Khôn Thiên đánh tới gần cùng với Diệp Phàm, tiến hành chống chọi, lúc này phóng thích rộng, lúc thì phóng thích hẹp. Trong thời gian đó, có máu vẩy bắn ra, có pháp tắc đại đạo nổ vang, thiên địa này hoàn toàn vỡ nát. Trong giây lát, Diệp Phàm chiến đấu kịch liệt với Khôn Thiên đã hơn trăm chiêu, kịch liệt cứng chọi cứng, liều mạng đọ sức, không quản sinh tử, so với đại quyết đấu ngày thường, tính ra hơn cả ngàn chiêu trở lên. Đây là quyết chiến liều mạng, thiêu đốt thần lực bất hủ, dựng thân ở lĩnh vực cấm kỵ, chỉ cần có một chút sai lầm chính là kết cục hình thần câu diệt. Ngày xưa quyết chiến giống như vậy, mặc dù thế lực ngang nhau cũng đã trong vòng mấy chiêu là phân sinh tử. Nhưng hiện tại, hai người lại chiến đấu dữ dội cả trăm chiêu, có thể thấy được kịch liệt đến cỡ nào. Khôn Thiên thần tướng từng đi theo Bất Tử Thiên Hoàng, chinh chiến cả đời, được nhân vật cấp đại đế khi còn sống chỉ điểm và truyền thụ, kinh nghiệm và lão luyện cả thế gian có mấy người có thể sánh bằng đây. Nhưng hắn giật mình phát hiện, kỹ xảo chiến đấu đằng phòng tạo cực của Diệp Phàm rồi lại thắng hơn cả hắn, thắng hơn kinh nghiệm từng trải lão luyện của hắn. Điều này làm cho hắn kinh sợ. Phốc một tiếng, máu lại vẩy ra. Đây là lần thứ bảy Diệp Phàm chấn vỡ nắm tay của Khôn Thiên, làm cho máu thịt của hắn bầy nhầy, bị thương nặng. Bản thân của Diệp Phàm cũng có xuất hiện miệng vết thương. Hắn là bị một loại bí thuật của đối phương đánh cho bị thương. Pháp tắc phù niệm vô tình, trong vô hình đều có thể giết chết cao thủ chuẩn đế. Vậy mà Diệp Phàm chỉ xuất hiện miệng vết thương mà thôi, khiến trong lòng Khôn Thiên kinh hoàng. Hắn biết một trận chiến này chú định rất gian khổ. Gặp gỡ mãnh nhân vô địch như vậy, ở thời đại thiên hoàng như vậy, nhưng chính hắn cũng không ở đỉnh phong, hơn phần nửa phải xảy ra vấn đề. Diệp Phàm cũng rất giật mình sợ hãi, không ngờ lại có người có thể chịu được nắm tay của hắn. Tuy rằng chỉ đã va chạm sát qua, không phải chân chính đánh nhau từng quyền, có pháp tắc ở kích động, Thế nhưng quyền này cũng đủ kinh người rồi. Nắm tay tắm trong máu thiên hoàng, từng được máu huyết của chủ thượng rèn luyện lại bị thương, không gắn được đế quyền của hắn, không thể tha thứ. Khôn Thiên giống to trong lòng. Nắm tay của hắn, bàn tay vô địch của hắn còn quan trọng hơn so với sinh mệnh của hắn. Từng trải qua bất tử thiên hoàng tự mình dùng máu rèn rũa, có thể tan biến vạn vật. Ngày nay lại gặp một kẻ hậu bối tuổi còn trẻ như vậy, làm cho tín niệm của hắn dao động. Hắn cũng từng bệ nghệ một thời đại, năm tháng hàng ức năm ở trên cao chót vót, vô tận là huy hoàng, chiến trăm tộc mà được tôn làm thần tướng một phương, thống ngự vạn giới, có thể thấy có mấy người có thể đối địch đây. Khôn Thiên cảm nhận được áp lực, hắn cảm thấy dù là đang ở trạng thái huyết khí tràn đầy năm đó, nếu đồng cảnh giới chiến một trận với Diệp Phàm cũng có thể không địch lại được, thậm chí sẽ đại bại, thảm bại vô cùng. Chỉ cần vừa nghĩ đến kết quả này, trong lòng của hắn đã chấn động một trận. Người thanh niên này thật đáng sợ. Diệp Phàm không thèm che giấu cường thế của mình chút nào, dùng đế quyền màu vàng ép tới như là một đầu mãnh thú hồng hoang nghiền ép xuống. Nắm tay hai người, chân chính đụng độ vào nhau. Hào quang đen nở rộ, máu tươi vòng bắn khắp nơi. Nắm tay của Khôn Thiên thần tướng bị đánh nát, xương ngón tay bay ra, da thịt vỡ nát, dâng lên vạn xương máu. Cảnh tượng này khiến mọi người sợ hãi ngay cả người. Một trận chiến này lập tức không có gì trì hoãn. Khôn Thiên thần tướng bị đánh bại, hắn lộ vẻ mặt suy sụp, lảo đảo thối lui, nhìn chằm chằm đôi nắm tay vỡ nát của mình. Đây chính là niềm kiêu ngạo năm đó của hắn. Một đôi nắm tay đánh khắp vũ trụ, trải qua máu hoàng rèn luyện, vô kiên bất tội, ngày nay lại bị người ta đánh vỡ. Điều này làm cho hắn thê lương, vắng lặng. Đây không phải là huyết khí không thịnh, có thể giải thích rõ. Cường độ của nắm tay hắn chưa hề bị yếu bớt, nhưng vẫn là bị phá rồi. Chuyện này đã không phải là thái cổ của ta nữa rồi. Khôn Thiên thần tướng thở dài thê lương. Năm tháng cao chót vót năm xưa không bao giờ có thể lại đến nữa. Tất cả vinh quang đều táng ở thời cổ đại. Mặc dù mất mát, mặc dù thê lương, nhưng một trận chiến này vẫn phải tiếp tục. Giữa hai người pháp tắc và thần liên trật tự bùng phát ra, đan vào thành một mảnh thần đồ bất hủ, chấn động tinh không. Hai tay Khôn Thiên nổ tung, trở thành máu bùn. Tiếng vàng không dứt, Diệp Phàm liên tục ra đòn vô cùng nặng tay. Trường chỉ bổ xuống, hai chân, ngực, đầu của Khôn Thiên thần tướng nổ tung, mảnh xương vụn bay lên, máu loãng văng ra khắp mọi nơi. Ai nhìn thấy cũng đều kinh khiếp. Thần tướng của một thế hệ cũng từng cao chót vót, cũng từng vô địch, cũng từng huy hoàng, ở kiếp này đã kết thúc cuộc đời của hắn. Chính như hắn thở dài thê lương như vậy, đây đã không phải thời đại của hắn, đây đã không phải thái cổ trong lòng hắn. Tất cả vinh quang đều chôn vùi ở quá khứ, một đi không còn trở lại nữa. Một thời kỳ thịnh thế hoàng kim đã đến, một niên đại của chiến loạn chú định là quần tinh rực rỡ. Đây còn đáng sợ hơn rất nhiều so với niên đại trước kia của bọn hắn. Mà Diệp Phàm này là sát thủ huyết mạch hoàng đạo ở trong cổ hoàng tử dãy mà đi ra, tự nhiên càng khủng bố hơn. Khôn Thiên thần tướng gặp phải hắn cũng chỉ có thể ôm hận. Người như vậy xưa nay hiếm thấy. Ở thời đại trước kia của Khôn Thiên thần tướng, nếu như đồng cảnh giới cũng chỉ có thiếu niên cổ hoàng mới có thể chiến một trận cùng với Diệp Phàm, nhưng người khác hơn phân nửa không được. Đây không còn là thời thái cổ của bọn hắn, nhưng đại đà đại thế của người thanh niên này. Khôn Thiên thần tướng đã chết. Ở khoảnh khắc hắn hấp hối, nguyên thần của hắn dán mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, muốn nhìn thấu hết thảy về hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tiếng thở dài. Kiếp này thuộc về người này, là thời đại cường giả trẻ tuổi này xưng tôn, như thiên thần tòa vầng hào quang, chiếu rọi thiên địa. Người già lão như bọn họ hẳn nên chết đi, không thể địch nổi. Mọi người đều rung động, Diệp Phàm đánh nổ tung Khôn Thiên thần tướng, áo không dính máu, phong thái tuyệt thế, dựng thân ở nơi đó, ánh mắt như điện quang, khi nuốt núi sông, hùng thị bát hoang. Khôn Thiên! Nhật Nguyệt thần tướng thét dài, đầu tóc dài tung bay. Hắn thoạt nhìn rất trẻ tuổi, không tới 20 tuổi, anh khí bức người. Nhưng trong con người hắn lại tràn đầy dấu ấn của năm tháng. Hắn hận không thể lập tức phóng vọt đi. Hắn bị tên đại hán râu ria xồm xoàm truyền đế của bên đạo cùng ngăn chặn, không thể lại đây. Diệp Phàm đứng sừng sững ở dưới tinh không, không chút động tâm, thân sắc lạnh lùng, như là trang tâm của vũ trụ, không gì có thể lay chuyển hắn được.

y cũng xuất hiện cùng lúc, con người trong sáng nói, ta sống đến kiếp này chính là để chờ ngươi. Quả nhiên mà, ngươi còn sống trên đời này. Đệ nhất thần tướng. Trên hoàng sao có Tiết Vệ hét lớn, kích động đến run rẩy, nhìn chăm chăm vào lão nhân đầu bạc trên con ngựa què kia. Mà Bất Tử Thiên Hậu thì thân thể run lên, thoát xoay mình nhìn lại. Khi nhìn thấy kỳ tài như thế, oai hùng bừng bừng phấn chấn ngày xưa, ngày nay đã giả đi, nàng không kiềm nổi đau xót. Năm đó, Bạch Mã thiếu niên kia với một cây chiến qua đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, phong thái oai hùng biết bao. Năm tháng không ngờ lại biến hắn trở thành cái dạng này. Thiếu niên trên đường đèo cùng cứng, trong tay xách theo cây cồn đá, lên tiếng. Năm đó, ta bị thần triều thiên hoàng các ngươi đuổi giết thực thể thảm. Thiên đình chỉ còn lại một mình ta, còn có thể nghịch thiên. Hiện tại phong thủy xoay vòng, tình cảnh của các ngươi không tốt lắm. Huynh đệ của các ngươi cũng bị giết hết. Bọn họ không phải huynh đệ của ta. Đệ nhất thần tướng đầu tóc bạc tung bay, mặt công chút đổi sắc rồi nói. Hay, kể ra cũng đúng, ngươi không giống với bọn họ, không có giao tình gì, chỉ là vì nữ nhân kia. Bằng không, để ta giúp người giải quyết nàng ta đi, cho trong lòng của người không còn nhớ nhung nữa. Từ nay về sau, truyền tấn công đột phá đạo của Hoàng, như thế nào? Thiêu điền kia lập tức cười tỏ nói. Người có thể thử xem. Đệ nhất thần tướng ánh mắt khiếp người vô cùng rực rỡ. Thực là không có ý nghĩa. Thiêu điền lắc đầu nói. Sống lâu như vậy, rốt cuộc thì tự phong không được. Ta luôn luôn suy nghĩ, phải chiến một trận huy hoàng. Nếu người thật sự không xuất hiện, ta định đi lật ngược một cái cấm địa sinh bệnh. Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ. Người này rốt cuộc là ai mà khẩu khí thật sự quá lớn? Là đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ. Không thể tưởng tượng được, lão nhân già ngày còn sống ở trên đời này. Lão thần môi đều đã run run, kích động và vui sướng đến lệ nóng doanh trọng. Mọi người đều ồ lên, có một số người biết xuất thần của thiếu niên. Tất cả đều rúng động. Nằm đó người này đúng thật, là có một mình dám xâm nhập đi giết tồn tại của cấm địa sinh mệnh. Bởi vì có nhiều lắm truyền thuyết về hắn. Minh Hoàng, lão già kia là một trong mầm tai họa, làm cho thiên đình cổ tàn vỡ. Thời gian không còn nhiều, ta gần như sắp đi địa phủ tìm hắn thanh toán. Nhưng cố tình người cũng xuất hiện, xem ra cũng tự phòng không được. Thiêu điền kia tự giễu cười cười, nói tiếp. Người giống như chúng ta mà kết thúc như vậy, tàn nhẫn biết bao nhiêu. Coi như là một loại thành đạo khác được chứ. Như thánh thể đại thành kia. Kết thúc như vậy, quả thật là đáng tiếc. Đệ nhất thần tướng khẽ nói có chút nhớ lại, có chút buồn bã. Thiêu điền xách theo cây cồn đá, tùy ý cua cua, tất cả thoải mái mà nói. Người cũng cảm thấy đáng tiếc, vậy tiến hành một hồi, loại quyết chiến khác đi. Chiến như thế nào? Đệ nhất thần tướng hỏi. Mọi người xông vào một trận cấm địa sinh mệnh, đại sát một phương, xem có thể giết sạch một cái hoặc hai cái chí tồn không. Nếu Tiêu Điển phóng khoáng cười to, cố tình lại rất tỏ ra sáng lạng và dũng cảm nói tiếp. Khi bọn họ thành đạo, không có gặp gỡ chúng ta là may mắn của bọn hắn, nhưng cũng phải cho bọn họ biết, từng có hai người như vậy, nếu là cùng một thời đại với bọn chúng không có cơ hội. Đệ nhất thần tướng thở dài, so với Bất Tử Thiên Hoàng, hắn sinh ra muộn hơn 9.000 năm. Ở thời điểm hắn quật khởi, đối phương sớm đã thành đạo, bất kể như thế nào, hắn cũng không có cơ hội. Vậy còn chờ cái gì? Đều tự đi quyết chiến đi. Anh kiệt cái thế chân chính, duy chỉ có ngươi và ta như vậy. Thiêu điền ung dung cười to, nói tiếp. Minh Hoàng là của ta, không cần giành với ta. Lão già này sống đã đầu lắm rồi. Hắn nên chết đi cho xong. Sau đó, hắn lại xoay người nhìn về phía Diệp Phàm nói. Có phong thái của ta khi trẻ tuổi, chiến lược không tồi. Kiếp này ta không tranh cùng các ngươi, thời đại này thuộc về các ngươi. Đệ nhất thần tướng đột nhiên cười hà hà, lại có chút thề lường nói. Không thể tưởng tượng được, chúng ta cũng có thể có một ngày đối thoại như vậy, mà không phải vừa lên liền quyết đấu sinh tử. Bởi vì ngươi và ta vốn chính là một loại người sinh ra sai lầm ở mặt đối lập mà thôi. Nhưng thời đại này thì đã khác rồi. Thiêu điền xách lên cây cồn đá nói tiếp. Đi thôi, ta đã khẩn cấp không chờ được nữa, giết chết tên tạp chủng Minh Hoàng này. Thiêu điền này thần thái bừng sáng, bực này sáng lạng mà lại hào phóng như vậy. Quả thực khiến mọi người ngạc nhiên thán phục. Ở vào cường thế loại này mà dám nói đi giết chí tôn cổ đại mà lại còn tùy ý như vậy. Quả thật, người này thật là một anh hùng cái thế.